Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng đúng là kết quả Lý Thái Bạch mong muốn, có lẽ nhát kiếm này hoàn toàn không thể ngăn cản Hiên Viên Lam Kình lại. Thậm chí cũng không thể khiến bản mệnh kiếm của hắn rung chuyển, nhưng ít ra có thể kéo dài thêm thời gian cho đại trận của Văn Đạo Học Cung khởi động. Chỉ là lần này thực ra vẫn còn có chút đột ngột, khiến tất cả mọi người trở tay không kịp, nhưng dường như cũng không nằm ngoài dự liệu. Dù sao, tình thế đã phát triển đến nước này, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nhất định phải có người đưa ra lựa chọn và quyết đoán như vậy. Và không chỉ riêng hắn, đối với những cường giả đỉnh cao khác có mặt ở đây mà nói, đều là như thế. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ ở kiếm thành phía trên đều nhìn về phía bầu trời mà cúi người thi lễ một cái. Cung tiễn kiếm thần Thái Bạch. Kết. Oanh. Tựa hồ cảm nhận được lời cầu phúc của mọi người, luồng kiếm quang ánh sáng trắng từ Ngưu Tích Sơn mạch kia tiếp tục tăng vọt. Đúng là trực tiếp đối đầu với Hiên Viên Lam Kình, người đã tế ra bản mệnh kiếm của mình một cách cân sức. Bên ngoài thương khung, vết rách trên bức bình phong trời thì càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả Thiên Triều Thần Quốc bên kia cũng có người cảm nhận được sự chấn động của nhân cảnh. Chỉ là trước lệnh của Thiên Triều Thần Vương, đám người liền không còn dám nhìn trộm xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra dưới thiên môn. Dù cho người của Tô gia vô cùng hiếu kỳ, nhưng vẫn như cũ nhẫn nhịn lại. Dù sao bọn hắn cũng kiêng dè cường giả thần bí của nhân cảnh thiên hạ kia, còn về ân oán với Thẩm Mộc thì chỉ có thể để sau. Dù sao bọn họ đều sợ bị diệt môn, vạn nhất đắc tội vị kia ở phía dưới, chỉ vì xem trận náo nhiệt mà bị một chiêu diệt sát tất cả người trong gia tộc thì thật sự không đáng. Để tránh những điều này xảy ra, bọn họ thậm chí còn chủ động phong tỏa những dao động phát ra từ bên trong thiên môn. Dù tấm bình phong của trời đã sắp vỡ thành từng mảnh, họ cũng không thông báo cho bất cứ ai, chỉ để cầu thuận theo tự nhiên. Dưới bầu trời, Bồ Y Văn Thánh hai mắt nhắm nghiền, hai tay hắn nâng Giang Sơn Đồ tiếp tục lay động. Trong khi đó, các nơi trong nhân cảnh thiên hạ đã bắt đầu có dấu hiệu di chuyển. Tây Nam Long Hải cuồn cuộn sóng trào, Thanh Vân Châu xoay chuyển trên mặt đất, quả thực là lục địa đầu tiên bắt đầu chậm rãi di chuyển. Điều này có thể liên quan đến sự mạnh yếu của khí vận lục địa. Vốn dĩ ngay từ đầu, Đông Châu nhất định là yếu nhất, sau đó mới đến lượt bọn họ, cứ thế suy ra, cho đến khi một phương lục địa cuối cùng sáp nhập vào lục địa có khí vận mạnh nhất, mới được coi là thành công. Nhưng bây giờ xem ra, liệu Đông Châu cuối cùng có chủ động sáp nhập hay là hấp dẫn tất cả lục địa khác sáp nhập thì vẫn là hai chuyện khác nhau. Đương nhiên, kỳ thực trong lòng mọi người sớm đã có một đáp án, không cần đoán cũng biết đó chính là Thổ Thần Châu. Chỉ ít hiện tại, không ai cảm thấy việc hội tụ khí vận sẽ lấy Đông Châu làm trung tâm, chứ không phải Thổ Thần Châu. Lúc này, nếu có người có thể đứng trên Tây Nam Long Hải, thì sẽ có thể nhìn thấy một cảnh tượng kinh người trước mắt. Thanh Vân Châu Thư Viện, giống như một trận pháp sinh ra động lực, vô số văn đạo thánh quang khổng lồ bắt đầu không ngừng phun trào, sau đó thúc đẩy lục địa trượt ngang, vô cùng hùng vĩ. Vào thời điểm bình minh, tấm lục địa vẫn chưa ngừng chấn động, cùng lúc đó, bên ngoài, hàn khí chợt giáng xuống, khiến thiên địa tiêu điều. Giờ phút này, các tu sĩ ở khắp nơi trong nhân cảnh thiên hạ đều dồn dập đổ dồn ánh mắt vào kiếm thành, nằm trên Thổ Thần Châu. Đại trận truyền tống của Thiên Cơ Sơn vẫn như cũ vận chuyển, đại sự liên quan đến khí số nhân cảnh như vậy đương nhiên là chuyện của tất cả mọi người, tất nhiên phải dõi theo. Có lẽ người của nhân cảnh sau này sẽ không còn tồn tại, nhưng cho dù như vậy, cũng phải chết một cách rõ ràng. Tại biên giới Yến Vân Châu, đại quân tu sĩ binh gia đông nghịt như tổ ong đã bắt đầu tập kết, sau đó phô thiên cái địa bay về phía kiếm thành. Yến Vân thập lục quận cơ hồ đã dốc hết toàn lực, trên mặt đất có mấy vạn đại quân tạo thành phương trận, đều là võ phu của võ đạo. Trên bầu trời, phù lục luyện khí sĩ, kiếm tu, v.v. chia làm hai đường, bọn họ có lẽ không nhanh bằng cường giả, đi tới cũng có thể là làm pháo hôi, nhưng sứ mệnh của binh gia chính là ở thời khắc này. Mấy chi tinh nhuệ do binh gia và kiếm tu tạo thành, đang bay nhanh trên thuyền ngang, phóng thích ra sát khí vô cùng ác liệt. Chiến trận và khí thế to lớn như vậy, phảng phất căn bản không phải để đối mặt cường địch, mà là để giành một trận chiến tất thắng. Lần này binh gia, trừ Thiên Sách Phủ còn có người ở lại, còn lại không giữ lại chút nào, xuất động toàn bộ chuẩn bị giành lấy trận chiến tranh này. Trong Thiên Sách Phủ, người duy nhất còn ở lại chính là Triệu Thái Quý, người chưa ra khỏi thần tướng thí luyện chi địa. Có lẽ theo người ngoài, cách bố trí và hành động này có thể hơi đột ngột và không hợp lý. Dù sao đi nữa, hạt giống mạnh nhất của Thiên Sách Phủ vẫn chưa xuất quan. Nhưng đây cũng chính là lý do bọn họ muốn người đó ở lại, một khi khí vận nhân cảnh sắp nhập, những người thuộc danh sách lớn chính là hy vọng đột phá cuối cùng. Cho nên không chỉ là Triệu Thái Quý, còn có Thánh Nữ Bạch Nguyệt Quốc, Kiếm Đồng Linh Kiếm Sơn, thần nông đời tiếp theo của gia tộc Bắc Thương, v.v. cơ hồ đều bị giữ lại trong tông môn cùng một lúc. Duy chỉ có Hạng Thiên Tiếu tương đối không ai quản thúc. Bất quá, kỳ thực đại chiến cũng đã đến lúc, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Thường thì, đến thời khắc mấu chốt thực sự, vẫn phải xem những yêu nghiệt chân chính kia có giới hạn đến đâu, mà lại cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Bành bành bành, vô số đạo hào quang đủ màu sắc bắn ra từ trong quân đội binh gia, những trận pháp hoa mắt chóng mặt cũng được triển khai trên thuyền ngang. Tuy nói thuyền ngang của binh gia không thể nào so sánh được với Thẩm Mộc, nhưng về tốc độ di chuyển thì ít nhiều cũng coi như không tệ. Triệu Hồ mặc Lưu Vân Giáp, cùng Triệu Đại Phong và rất nhiều thành chủ của thập lục quận, đều đứng trên thuyền ngang, lạnh lùng nhìn dị tượng khí tức như hắc vân áp thành cách đó ngàn dặm. Một kiếm thật mạnh, đây e rằng là kiếm cuối cùng của Thái Bạch kiếm thần. Ai, đáng ghét, nhân cảnh chúng ta thế mà bị chèn ép đến mức này sao? Ta không tin, không tin cũng không có cách nào, cảnh giới của đối phương có thể đã ở 16, thậm chí cao hơn. Kiếm này của Lý Thái Bạch cũng có thể đạt đến cảnh giới đó. Thì tính sao, giết được hắn sao, cái này. Giờ phút này, ngay lúc đám người binh gia đang nghị luận. Tại các đại châu của nhân cảnh, mấy tông môn vương triều và một số tế đàn trên dịch trạm, đại trận thiên cơ của Thiên Cơ Sơn đã sáng lên. Giống như khi Thẩm Mộc đại chiến ở Phong Cương trước đây, hình ảnh kiếm thành đã bắt đầu truyền đến khắp nơi trong thiên hạ. Đông Bắc Tuyết Vực, ngay lúc kiếm thành đang diễn ra kịch liệt trước mắt, trên dãy núi bị phong tuyết bao phủ, từ tòa miếu hoang nhỏ bé mà hầu như không ai quan tâm kia, truyền đến một tiếng ngáp mệt mỏi. Tỉnh ngủ rồi. Âm thanh không lớn, nhưng trong khoảnh khắc đã khiến phong tuyết xung quanh chấn động tan biến. Sau đó, một đạo Phật quang phổ chiếu, một trong ba tôn đại Phật trong miếu kia đúng là biến mất không thấy. Két két, cửa gỗ bị đẩy ra. Lão hòa thượng khô gầy trơ xương nhìn quanh một lượt, sau đó lại nhìn về phía thiên địa nơi xa, rồi sửng sốt vô cùng. Ai nha, sao lại thay đổi thành ra thế này? Ngưu Tích Sơn Mạch, nằm trong ngoại cảnh hoang mạc, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Khoảnh khắc kiếm kinh thiên của Lý Thái Bạch va chạm với kiếm ý xanh lam của Hiên Viên Lam Kình, đã triệt để khiến cả tòa thiên hạ không còn bất cứ tiếng vang nào. Mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng kiếm minh oanh liệt từ dãy núi đã sụp đổ cực xa kia. Kiếm khí cuồng bạo văng khắp nơi vẫn không ngừng bắn tới tận ngoài trăm ngàn dặm, chưa lắng lại, trên Tây Nam Long Hải, vô số hải yêu kinh hoàng lặn xuống, không còn dám lộ nửa cái đầu, để tránh bị một kiếm mạnh nhất của nhân cảnh này chém giết một lượt. Một kiếm này không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng khi mọi người lần nữa nhìn rõ cảnh tượng bên kia, thì tất cả đều im lặng. Thái Bạch kiếm đã mất đi quang mang, giống như đã tiêu hao hết tất cả khí lực, giờ phút này biến thành một đống sắt vụn. Trong khi đó, Hiên Viên Lam Kình ở một bên khác thì quần áo tả tơi, khoe miệng có một vệt máu, từng ngụm hô hấp. Mặc dù bộ dạng hắn rất chật vật, nhưng có thể thấy được, cuộc so tài một kiếm này, cuối cùng vẫn là hắn thắng. Đông đảo tu sĩ trên kiếm thành đều trầm mặc, không quá mức kích động, nhưng cũng không thất vọng. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Thực ra mà nói, kết quả này họ đều có thể biết. Dù cho một kiếm này quả thực đã vượt qua giới hạn tầng 15 nhân cảnh, nhưng đối với người này mà nói, thì lại là đỉnh phong tầng 16, hoặc có lẽ chỉ nửa bước 17. Đối mặt với cường giả như vậy, là một kiếm tu của nhân cảnh thiên hạ, Lý Thái Bạch có lẽ là người đầu tiên có khả năng tung ra một chiêu kiếm siêu việt cảnh giới 15. Hơn nữa, đối phương trông rất chật vật, thế này cũng đã đủ rồi. Có người mắt đong đầy lệ nóng, có người thì phi kiếm trên tay chém giết càng mạnh hơn. Lúc này, Hiên Viên Lam Kình thu hồi bản mệnh kiếm, sau đó phục dụng một viên thuốc, trạng thái rất nhanh khôi phục một chút. Không thể không nói, một kiếm của Lý Thái Bạch đích xác đã tạo thành trở ngại rất lớn cho hắn. Ban sơ, hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại có một kiếm như vậy. Bất quá, hắn vẫn là cười khẩy, dù sao cũng chỉ có một kiếm mà thôi. Nếu như có thêm mấy chiêu nữa, nói không chừng hắn thật sự sẽ giảm mạnh chiến lực, hoặc dứt khoát không thể tham dự những trận chiến sau đó. Sau khi khôi phục, Hiên Viên Lam Kình lần nữa bay vọt lên, hắn nhìn về phía bên này. Hừ, đích xác rất lợi hại, nhưng đã kết thúc tại đây. Ta không tin nhân cảnh các ngươi còn có vị thứ hai có thể xuất kiếm như hắn, vì một kiếm mà vứt bỏ trường sinh sao. Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép. Hiên Viên Lam Kình chậm rãi tiến gần về phía kiếm thành, điều Khánh Dương Thiên Hạ mong muốn, vẫn chưa có được. Chúng ta tổng cộng cướp đoạt 4 tòa tiểu thiên hạ, không có ngoại lệ, đều không phải là đối thủ của chúng ta, cho nên ta khuyên các ngươi, cũng không cần chống cự. Hừ, đừng lấy những tiểu thiên hạ khác mà so sánh với chúng ta. Ngay khi Hiên Viên Lam Kình vừa dứt lời uy hiếp, đang định lần nữa tiến gần Văn Thánh và Thiên Cơ thì, một thân ảnh bay tới. Tất cả mọi người nhìn lại, lập tức sửng sốt. Vạn Kiếm Tông tông chủ, Vạn Thương Hải. Chính là hắn, cũng là kiếm thần tầng 15. Toàn thân áo đen Vạn Thương Hải bay vọt lên phía trước, sau đó lớn tiếng nói, Lý Thái Bạch đã xong thì còn có ta đây. Hôm nay ta sẽ vấn kiếm một trận với Khánh Dương Thiên Hạ. Hiên Viên Lam Kình hai mắt híp lại, sau đó giễu cợt, ngươi cùng gã Thái Bạch kia cảnh giới cũng không khác biệt là mấy. Hắn đã chết rồi, ngươi còn đi sao? Hừ, kém xa lắm. Có đúng không? Hừ, bớt nói nhảm, đánh đi. Vừa nói xong, Vạn Thương Hải vung tay lên, phi kiếm xuất vỏ, sau đó bắt đầu tách ra trên không trung. Không bao lâu, vô số thanh phi kiếm xoay quanh trên đỉnh đầu, rậm rạp chằng chịt đan dệt thành một kiếm trận khổng lồ. Vạn Kiếm Quy Tông. Hiên Viên Lam Kình cười lạnh, nếu ngươi cũng tương tự như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Oanh! Thẩm Mộc bị một cước đá bay ra ngoài mấy dặm. Sau khi chém giết Vũ Nam, hắn liền bắt đầu bị hai vị cường giả kiếm tu cảnh giới 15 kia vây công, đã hoàn toàn không dành bận tâm đến chuyện ở những phương vị khác. Nếu như chỉ độc đấu một trận với một người thì còn đỡ, nhưng đồng thời đối phó hai người, thật sự không chịu đựng nổi. Nếu không phải Vô Lượng Kim Thân Quyết đã đạt đến giai đoạn 13, hắn khả năng đã sớm bị đánh trọng thương. Hiện tại, hắn chỉ có thể lợi dụng tốc độ của bản thân và phù lục, tận lực tránh né công kích, sau đó từng chút một rút lui về phía hộ thành đại trận của kiếm thành. Chỉ cần lui vào trong tường thành của kiếm thành, thì ngược lại có thể có được vài phần cơ hội thở dốc. Bá, hai thanh phi kiếm mạnh mẽ của Khánh Dương đánh tới phía Thẩm Mộc. Kiếm ý của hai người này rất tương tự, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Mà giờ khắc này, đúng lúc Thẩm Mộc sắp không cách nào thoát thân thì, một thân ảnh chợt bay qua, trực tiếp ngăn lại hai thanh kiếm này. Trở lại hộ thành trong kiếm trận. Thẩm Mộc nghe tiếng nhìn lại, đúng là Tống Giáp Xuân của Tống gia, nhị thúc của Tống Nhất Chi. Hắn lúc này quay lưng về phía Thẩm Mộc, lần nữa trầm giọng mở miệng, "Tiểu tử, thực ra đối với cháu mà nói, Tống gia ta không còn ý gì khác. Dù sao Tống Nhất Chi là hy vọng của gia tộc ta, nếu như cháu thật sự có năng lực ngang bằng với nàng, thì đường ra của nhân cảnh sau này sẽ trông cậy vào cháu." Thẩm Mộc nhìn về phía Tống Giáp Xuân, "Ngươi không đi. Bọn họ đều là cảnh giới 15, ngươi cũng không đánh lại được họ." Tống Giáp Xuân lắc đầu, "Không đi, nhất định phải đánh. Vạn Thương Hải hẳn là cũng sẽ bỏ mạng, sau đó còn sẽ có người khác thay thế, cho nên tận lực đừng gây thêm phiền toái cho đại cục. Vậy, ta ở cùng ngươi. Tiểu tử, trở về đi, huynh đệ chúng ta lo liệu." Chợt, giữa lúc đó, một người đàn ông khác có dáng dấp giống Tống Giáp Xuân vài phần xuất hiện bên cạnh. Thẩm Mộc đại khái có thể đoán được, hẳn là người mà Lam Tiểu Điệp đã từng nhắc đến, Tam Thúc Tống Bính Thu. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộc nhìn thấy nhị đương gia của Tống gia này. Trước đó, hắn có nghe Lam Tiểu Điệp nói qua, Tam Thúc này thực ra có chút ý nghĩ riêng về sự phát triển tương lai của gia tộc. Vì thế, ý kiến của hắn có thể là quan trọng nhất. Nếu như bản thân mình thật sự có gì đó với Tống Nhất Chi, có lẽ sẽ đi ngược lại với ý nghĩ của hắn. Bất quá, rất rõ ràng hiện tại cũng không phải là thời điểm bàn chuyện hưng suy của gia tộc. Hơn nữa, Tống Giáp Xuân và người kia giờ phút này cũng là đến cứu Thẩm Mộc, điều này đã nói lên, hai người họ trong tình thế trước mắt phân rõ phải trái, vẫn không tồn tại tư tâm. Thẩm Mộc mặc dù chưa đạt cảnh giới 15, nhưng với tiềm lực trở thành Đông Châu chi chủ, ai nấy đều nhìn rõ như ban ngày. Đây là hy vọng của nhân cảnh thiên hạ sau này, nếu thật chết tại đây, thì thật quá không đáng. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, sau đó chắp tay với hai người, quay người nhưng không đi về phía tường thành bên kia, mà trực tiếp đi về phía vị trí của Tống Nhất Chi và Hiên Viên Bồi. Tống Giáp Xuân nhìn theo hướng Thẩm Mộc rời đi, sau đó cũng bật cười, hai huynh đệ ta, cũng đã lâu không có đánh hai chọi hai rồi. Tống Bính Thu gật đầu, lên đi. Theo dứt lời, hai người liền trực tiếp đánh tới hai vị kiếm tu của Khánh Dương kia. Một bên khác, Thẩm Mộc được thay thế, coi như thở phào một hơi. Vừa bay về phía Tống Nhất Chi, hắn vừa tính toán tình hình hiện tại trong lòng. Thực ra, phần lớn mọi người đều có thể nhìn ra, nhân cảnh thiên hạ đang ở thế yếu không nhỏ. Bây giờ, tất cả cường giả liên tiếp xuất hiện, chính là để bảo vệ giang sơn đồ của bố Y Văn Thánh, nhằm mở ra đại trận ẩn giấu của 72 thư viện, để lục địa sáp nhập. Chờ đến khi khí vận thiên hạ dung hợp, rồi đổ dồn vào người chúa tể nhân cảnh, có sự gia trì này, nói không chừng là có thể phá vỡ giới hạn, đột phá lên tầng 16. Cho đến lúc đó, ít nhất có thể đánh một trận với Hiên Viên Lam Kình có cảnh giới cao nhất kia. Mà dựa theo tiền đề như vậy, Thẩm Mộc ở cảnh giới đỉnh phong 13 của mình, dường như liền có chút không đáng chú ý. Nếu như không có việc này của Khánh Dương thiên hạ, dựa theo tiết tấu trước đó, thì đó chính là sau khi bản đồ sáp nhập, cường giả nhân cảnh bỏ phiếu tuyển cử, kiểu này xác suất bản thân mình chiến thắng cũng rất lớn. Bởi vì trước đó hắn đã lợi dụng đan dược của Phong Cương để tạo tiền đề. Nhưng bây giờ thì khác, nếu nhân cảnh đến lúc sinh tử tồn vong, việc tìm một vị nhân cảnh chúa tể để tiếp nhận khí vận này, thì khẳng định cũng là sự lựa chọn từ trong số tu sĩ tầng 15, không thể nào tìm một kẻ tầng 13 như hắn. Dù sao không ai dám đặt cược như vậy. Chỉ là Phương Mộc có lý do nhất định phải trở thành thiên hạ chúa tể, song vấn đề lớn nhất ngay lúc này lại là cảnh giới của bản thân hắn. Nhưng muốn tiếp tục tăng lên, hoặc là một mạch tăng lên đến tầng 15 thông thường, e rằng ở kiếm thành là không thể. Hắn dám cam đoan, chỉ cần để hắn về nhà một chuyến, sẽ lập tức lên tới tầng 15. Sắc mặt Thẩm Mộc nghiêm túc, nhíu nhíu mày, chẳng lẽ mình thật sự phải tìm người mua một tờ quyền trục về thành. Đang nghĩ ngợi, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Phương Mộc ngẩng mắt nhìn, Tống Nhất Chi lúc này đang cùng Hiên Viên Bồi giao chiến kịch liệt. Mặc dù Hiên Viên Bồi có cảnh giới cao hơn Tống Nhất Chi một bậc, trên người lại toàn là pháp khí mạnh mẽ, nhưng giờ phút này vẫn không thể chiếm thượng phong. Tựa hồ đã nhận ra Thẩm Mộc đang ở đây, Hiên Viên Bồi sau một kiếm không trúng liền cười nói, "Nha, ngươi xem hắn đến rồi kìa, thật là không ngờ tới, hai người kia vậy mà không giết chết ngươi, xem ra nhân cảnh các ngươi có nhiều kẻ giúp đỡ nhỉ." Tống Nhất Chi bước đến bên cạnh Thẩm Mộc, "Ngươi không sao chứ?" Thẩm Mộc lắc đầu, "Không sao cả, rất ổn, người của các ngươi thay ta giải vây." Tống Nhất Chi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, chuẩn bị lần nữa xuất kiếm. Tuy nhiên lại bị Thẩm Mộc cản lại. "Để ta làm, ngươi đi lên trên." Tống Nhất Chi dừng kiếm lại, nhìn về phía Thẩm Mộc, "Ngươi đánh không lại hắn." Thẩm Mộc cười một tiếng, "Ta không định làm vậy, nhưng cho dù đánh không lại cũng không sao, chỉ ít ngươi cần đến mái nhà trước, nếu không sẽ chậm trễ đại sự. Vạn nhất lúc sáp nhập không có người phù hợp để tiếp nhận số mệnh, vậy làm sao bây giờ?" "Ngươi không phải muốn trở thành sao?" "Muốn thì muốn, chỉ là khá phiền phức, ta cũng không xác định có thể đạt được hay không. Nhưng chỉ ít ngươi là ổn, hai ta ít nhất phải có một người nắm chắc trong tay. Cùng lắm thì đại chiến kết thúc ngươi lại chuyển giao cho ta, hắc hắc, da mặt của ta dày, sẽ không khách khí." Tống Nhất Chi nhìn thoáng qua Thẩm Mộc, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Văn Thánh cùng Châu Cơ bên ngoài sơn mạch đã có người thứ ba giao phong. Vậy ngươi cẩn thận, nhất định phải chờ ta, ta rất nhanh sẽ có thể đăng đỉnh, đến lúc đó liền có thể sử dụng kiếm lâu. Thẩm Mộc cười gật đầu, đi thôi, hiện tại những người quan trọng trong danh sách đều đang đăng đỉnh đó. Tống Nhất Chi quay người, không hề ngoảnh đầu lại, bay thẳng vào trong kiếm thành. Mà lúc này, Hiên Viên Bồi ở nơi xa đã có chút tức giận, quả nhiên đột nhiên tế ra một kiếm. Hừ, chậm đã, lời nói còn chưa nói xong đâu đã muốn đi rồi sao? Hôm nay ta Hiên Viên Bồi tất phải để nữ nhân này của ngươi cho ta. Dầm, lời vừa nói được một nửa, một kiếm kia đã bị Thanh Long Chu Tước song kiếm chặn đứng. Hiên Viên Bồi giận dữ, tiểu tử, ngươi muốn chết. Lúc này, nhìn thấy Tống Nhất Chi đã trở vào bên trong kiếm thành, Thẩm Mộc lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Bồi, sau đó xoay cổ tay, nhàn nhạt mở miệng. Đừng nóng vội, ta đến làm đối thủ của ngươi. Hiên Viên Bồi thấy Tống Nhất Chi tiến vào kiếm lâu, liền cũng bỏ ý định truy đuổi, tuy nhiên sát khí lại càng ngày càng nặng, tựa hồ là muốn chút hết lên người Thẩm Mộc, chính là ngươi giết Vũ Nam. Thẩm Mộc gật đầu, a, ngươi nói tên phế vật đó à? Đúng vậy, là ta giết hắn, nói thật, Khánh Dương các ngươi chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Dù sao cũng là vũ phu tầng 14, phòng ngự yếu ớt như giấy, sau đó đánh không lại liền cầu cứu, thật là mất mặt. Hiên Viên Bồi cười lạnh, tiểu tử, ngươi không cần loại lời lẽ hạ lưu này, đối với ta là vô dụng. Cho dù ngươi có chút bản lĩnh, nhưng tầng 13 vẫn là quá thấp. Ừm, Vũ Nam đó trước đây cũng nói như vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn chết ở trên tay ta. Trong tay Hiên Viên Bồi, phi kiếm đột nhiên vung ra, kiếm khí như mạnh thú thượng cuồn nuốt trường trời đất, ập đến khắp trời đất. Một kiếm này hắn không hề nương tay, với mục đích nhất kích tất sát hoặc trực tiếp trọng thương đối phương. Thẩm Mộc lúc này vận chuyển vô lượng kim thân quyết, đồng thời từ trong vật tùy thân lấy ra thiên ma thương. Ngay giây sau, hắn vừa chuẩn bị tránh né đồng thời, vừa phóng ra một đợt công kích thẳng đến Hiên Viên Bồi. Phanh phanh phanh. Hiên Viên Bồi trước đó thực ra đã nhìn thấy Thẩm Mộc dùng nó khi giao chiến với Vũ Nam. Mặc dù chưa tìm hiểu ra loại pháp khí này là gì, nhưng ít nhất hắn biết tuyệt đối không thể tiếp xúc. Cho nên cũng nhanh chóng tránh ra. Cùng lúc đó, Thẩm Mộc cũng suýt soát tránh được một kiếm của hắn. Sau đó Thanh Long Chu Tước xé rách bầu trời, tung ra song tú thiên hà. Chỉ là tầng 13, thật sự tưởng mình có thể sao? Hiên Viên Bồi tựa hồ bị lối đánh tùy hứng, khó chịu của Thẩm Mộc làm cho có chút khó chịu. Sau đó hắn trực tiếp bộc phát, khí phủ toàn thân đều sáng lên, rồi thực sự cũng lấy ra thanh phi kiếm thứ hai. Thanh kiếm này toàn thân ố vàng, ngay khoảnh khắc rút ra, người ta có thể cảm nhận được khí thế kinh người từ nó tỏa ra. Giống như Thanh Long Chu Tước song kiếm, nó tản ra một loại khí tức có linh hồn. Bán tiên binh phi kiếm, Thẩm Mộc lẩm bẩm trong miệng. Hiên Viên Bồi cười khẩy, không trả lời, chỉ là trường kiếm ố vàng đã bay ra, kiếm ý ngưng tụ, hóa thành một đầu cá mập to lớn trên không trung. Huyễn tượng lóe lên rồi biến mất, nhưng phi kiếm đã đến. Một kiếm này còn mạnh hơn phía trước gấp 10 lần, quan trọng nhất chính là, lúc này Hiên Viên Bồi vẫn chưa dừng lại. Sau khi hắn tế ra bán tiên binh, bản mệnh kiếm tự ấn đường cũng theo đó bay ra. Sau đó trên đỉnh đầu, bầu trời xanh thẳm, cũng là kiếm ý xanh lam cường đại. Lúc này, nhìn thấy bên này cũng xuất hiện loại kiếm ý này, mọi người mới đổ dồn ánh mắt về phía đây. Thẩm Mộc, sao lại thế này? Tầng 15, một kiếm này thật mạnh. Có người xì xào bàn tán, mặc dù không nói quá nhiều, nhưng trong lòng lại hiểu rõ. Một kiếm này của Hiên Viên Bồi, có thể không kém Lý Thái Bạch chút nào. Mà lúc này, trên bầu trời xa xăm, một dị tượng nổ vang trời, lại có một vị cao thủ đỉnh phong ngã xuống. Ngay sau đó, chưa kịp để mọi người kinh ngạc, lại có một người khác bay đến. Đạo Huyền Sơn, Thanh Y Đạo Tổ, xin đón một kiếm của Khánh Dương các ngươi. Từng bước một chịu chết sao? Thanh Y Đạo Tổ ngoảnh lại nhìn thoáng qua Văn Thánh, sau đó cười nói chịu chết thì không đến nỗi. Đạo Huyền nhất mạch, có siêu thoát chi pháp. Hừ. Dầm dầm. Dầm dầm. Lúc này Đông Châu đã kịch liệt rung động một ngày một đêm. Tuy nhiên, Phong Cương Thành có trận pháp cố định, ngược lại lại ổn định đến lạ thường. Lúc này, Tào Chính Hưng đang đứng ngoài cửa thành, cười híp mắt nhìn lão khiếu hoa tử đang tiến đến. Đợi đến khi người kia lại gần, hắn lúc này mới cười hỏi, ngươi tỉnh lại đúng lúc thật đấy, sao không đến kiếm thành? Lão khiếu hoa tử bĩu môi, kia trên không, trước tiên cần phải ngươi tên ăn no như thế này đi trước đã chứ. Tào Chính Hưng cười một tiếng, có rượu có thịt. Ừm, ngã Phật từ bi. Ngày đêm giao thế, đầu truyền tinh di. Không ai nghĩ tới, trận đại chiến giữa hai cảnh giới này lại rằng có không biết bao nhiêu ngày đêm. Một đám cường giả đỉnh cao lâu năm liên tiếp xuất hiện, đánh đến thiên hôn địa ám. Mỗi khi có người cảm thấy mỏi mệt, thể lực chống đỡ hết nổi, ắt sẽ có đợt thứ hai ở phía sau lên thay thế vị trí tiền tuyến, tiếp tục chiến đấu cùng người của Khánh Dương thiên hạ. Thời khắc này, phía dưới kiếm thành đã tử thương vô số, không biết có bao nhiêu tân tinh từng dần vươn lên đã bỏ mình trong trận chiến này. Nhưng dù là hy sinh hay bị tàn sát, đối với nhân cảnh thiên hạ mà nói, cũng coi như chiến đấu đến cùng không chút thua thiệt. Kỳ thực trong lòng mọi người đều hiểu, ngoài việc tiếp tục kéo dài, hẳn là cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu không số phận chờ đợi tất cả mọi người cũng chính là cái chết. Trận chiến này, bọn hắn đã không thể dễ dàng giành được chiến thắng, bởi vì căn bản không nhìn thấy phương hướng chiến thắng. Không một ai biết có thể dùng phương thức nào. Dù là hiện tại, trên bầu trời nhân cảnh đã ngưng tụ lại đầu cự long khí vận thao thiên kia, nhưng vẫn khiến người ta không có chút lòng tin nào. Mặc dù có người dựa vào khí vận này mà đạt đến cảnh giới lầu 16, nhưng liệu như vậy đã có thể đối phó được Khánh Dương Thiên Hạ sao? Kỳ thực câu trả lời rất dễ đoán, tỷ lệ lớn nhất là không thể, dù sao những người lần này đến từ Khánh Dương, chỉ có Hiên Viên Lam Kình là ở cảnh giới 16. Hơn nữa, Lý Thái Bạch đã chết, tông chủ Vạn Kiếm Tông cũng đã chết, Thanh Y đạo tổ của đạo Huyền Sơn, Thánh Nhân Binh Gia, vài vị đại nho của Văn Đạo Học Cung, Thân Kiếm của Linh Kiếm Sơn, 60 lão giả của Kiếm Thành. Những người này từng là những người được đại chúng kính ngưỡng, những vật được sùng bái, những cường giả đỉnh cao lâu năm của nhân cảnh thiên hạ, nay đều lần lượt biến thành bại tướng dưới tay Hiên Viên Lam Kình. Cho nên, khi tất cả mọi người nhìn thấy những thân ảnh vĩ đại từng được họ coi là mục tiêu, bị đánh bại, đạo tâm của rất nhiều người cũng theo đó sụp đổ. Có lẽ, nhân cảnh thiên hạ cuối cùng vẫn phải đi đến cuối con đường. Đều chết hết rồi, đều chết hết rồi. Chúng ta còn có cần thiết phải đánh nữa không? Chịu đựng đi, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, bố Y Văn Thánh sắp thành công rồi. Thiên hạ sáp nhập lại thì thế nào, thật sự cho rằng có thể thắng được Hiên Viên Lam Kình kia ư? Đúng vậy, người phải biết đây là một trận chiến tranh ở tầng diện như thế nào, mạnh như Đại Tần Vương Triều và quân đội binh gia đều không thể tiến vào trong đó. Ai, thật sự muốn biến thành nô dịch của Khánh Dương sao? Giờ phút này, các tu sĩ từ các đại châu của nhân cảnh, nhìn thấy tình hình chiến đấu trên màn trời, không một ai là không sa sút tinh thần, ngã quỵ xuống đất. Đương nhiên, những lời này ở Kiếm Thành tự nhiên là không có. Dù sao nơi đó là chiến trường, một khi có loại thanh âm này, có lẽ sẽ triệt để bị đánh bại. Lúc này, trong thiên không tiếng sấm nổ liên miên vang vọng. Bên ngoài Kiếm Thành, dãy núi Như Tích Sơn kia sớm đã chẳng còn lại gì. Toàn bộ vùng đất hoang mạc bên ngoài đều bị đánh nát như cái sàng. Cường giả cảnh giới 15 không ngừng chém giết trên cao, cuối cùng biến thành một cảnh tượng hoang vu. Hiên Viên Lam Kình chậm chậm đạp kiếm mà đến. Sắc mặt hắn giờ phút này hơi khó coi, nhưng dù vậy, vẫn khiến người ta không rét mà run. Không nghĩ tới, hắn chỉ bằng sức mạnh một người có thể ngăn cản nhiều cường giả cảnh giới 15 của nhân cảnh thiên hạ đến vậy, mà chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về hắn. Quả nhiên ở giữa loại cảnh giới này, chỉ kém một tầng lầu, vậy chính là khác biệt một trời một vực. Thân ảnh Hiên Viên Lam Kình hơi phù phiếm, có lẽ là do tiêu hao quá lớn, cho dù đã uống đan dược, nhưng vẫn phục hồi tương đối chậm. Nhưng hắn không dừng lại bước chân của mình, mà chậm rãi bay về phía bố Y Văn Thánh. Mà lần này, đã quá muộn, không còn cường giả cảnh giới 15 nào có thể đứng ra. Cũng không phải nhân cảnh không còn người ở cảnh giới 15, mà là giờ phút này bọn hắn đều đang mắc kẹt ở các chiến trường khác, hoàn toàn không thể đến ngăn cản Hiên Viên Lam Kình tiếp cận Văn Thánh. Giờ phút này, trước mặt Văn Thánh, Thiên Cơ lão nhân đang đứng đó, hắn vẫn đang tiếp tục dây dưa với người tu văn đạo của Khánh Dương Thiên Hạ kia. Sát quyết của người kia đã thay đổi, như hai chữ đao huyền lóe sáng trên bầu trời, sát lực mạnh hơn hẳn so với chữ sát trước đó. Nếu không phải tiên binh Thiên Cơ Tháp, có lẽ Thiên Cơ lão nhân còn không phải là đối thủ của hắn. Hiên Viên Lam Kình ngẩng đầu nhìn cự long khí vận trên bầu trời, hắn nhếch môi cười nhạt. Đừng phí công suy nghĩ nữa, bất quá nói thật, ta thật không đành lòng nhìn thấy các ngươi cố gắng như thế, rồi lại bị một lời nói của ta trực tiếp dập tắt, khiến các ngươi lộ vẻ tuyệt vọng. Trực tiếp đem tiên binh cho chúng ta thì tốt biết bao, hà tất phải như vậy. Không ngại nói cho các ngươi biết, tất cả tu sĩ nhân cảnh thiên hạ hãy nghe cho kỹ, cho dù các ngươi tập kết khí vận thiên hạ đổ dồn vào một người, ồ không, cho dù các ngươi đổ dồn vào 10 người cũng được. Cùng lắm là đột phá một chút giới hạn cảnh giới, đạt đến lầu 16, nhưng lại có ích lợi gì? Các ngươi sẽ không cho rằng, ta chính là người cuối cùng ở cảnh giới này của Khánh Dương Thiên Hạ đây chứ? Vậy thì hoàn toàn sai lầm rồi. Khánh Dương Thiên Hạ có những người cùng cảnh giới với ta, các lão tổ của các đại gia tộc cộng lại không dưới 10 vị, ta chỉ hỏi một chút, rốt cuộc các ngươi muốn đấu với chúng ta thế nào? Ngọc nát đá tan đáng giá không? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lời nói của Hiên Viên Lam Kình vừa dứt, cả thiên hạ đều chìm vào tĩnh lặng. Mặc dù bề ngoài không nhìn ra, nhưng trong lòng họ đã bắt đầu tuyệt vọng. Hơn 10 vị người như hắn, chỉ một người đã khó đối phó đến vậy, mười mấy người, quả thực là quái vật khổng lồ, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hừ, thì tính sao, nhân cảnh thiên hạ chúng ta không phải là kẻ hèn nhát tùy ý để người khác nắm mũi dắt đi. Thiên Cơ lão nhân mở miệng đáp lại. Hiên Viên Lam Kình nhìn về phía hắn, ánh mắt hắn sau đó sáng lên, tiên binh của ngươi rất thú vị, yên tâm, chờ lát nữa giết chết tất cả các ngươi, tòa bảo tháp này của ngươi chính là của ta. Thiên Cơ lão nhân mơ tưởng, nếu ta chết, Thiên Cơ tháp cũng sẽ cùng ta tan rã sụp đổ, các ngươi đừng hòng có được. Hiên Viên Lam Kình cười khẩy một tiếng, cũng không tức giận, sau đó nhìn về phía bên trong kiếm thành, sau khi cảm ứng một lúc, hắn nhíu mày. Người phụ nữ kia muốn lên lầu, tầng 15 thì có thể điều khiển tòa tiên binh kiếm lâu này sao? Không thể trả lời. Không nói, Hiên Viên Lam Kình cười khẽ, tốt thôi, vậy thì đi chết đi. Vừa dứt lời, Hiên Viên Lam Kình vung ra một kiếm. Tuy rằng một kiếm này so với những chiêu trước đó thì về khí lực đã yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn mang lại cảm giác khá khủng bố. Hơn nữa, Thiên Cơ lão nhân lúc này một mặt còn phải thúc giục Thiên Cơ Tháp để đối chiến với người văn đạo của Khánh Dương Thiên Hà kia, cho nên việc đỡ được kiếm này cũng vô cùng vất vả. Lúc này, sắc mặt Thiên Cơ lão nhân trở nên ngưng trọng. Nhìn thanh phi kiếm sắp chém tới, ánh mắt hắn khẽ động, sau đó thúc giục Thiên Cơ Tháp. Thiên Cơ Tháp bắt đầu xoay tròn, sau đó mỗi tầng bắt đầu biến đổi, cuối cùng từ tầng cao nhất phóng ra một con mãnh hổ có cánh, trực tiếp chặn lại một kiếm này. Tuy nhiên mãnh hổ này cũng bị phi kiếm làm trọng thương, thần hồn bỗng chốc tan biến. Hiên Viên Lam Kình không chút kinh ngạc, kỳ thực kiếm này của hắn vốn dĩ rất tùy tiện. Tiên binh quả nhiên không tệ, chỉ tiếc người dùng nó chẳng ra gì. Nhân cảnh thiên hạ cũng chỉ đến thế mà thôi, ta từng cho rằng còn có thể có chút thú vị hơn, xem ra là không có rồi. Nói đoạn, trong tay hắn lấy ra một bình thuốc, rồi rút ra một viên đan dược. Viên đan dược này có màu huyết hồng, dược lực cùng nguyên khí cường đại bám chặt trên đó, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Đây là đan dược cao cấp của Khánh Dương Thiên Hạ, hồi huyết đan. Ăn nó ta có thể khôi phục 89 phần chiến lực lúc trước, đã đủ để nghiền nát tất cả các ngươi. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, bằng không ta sẽ một kiếm chém chết lão già kia. Ánh mắt Thiên Cơ lão nhân trở nên âm trầm, hắn nhìn Văn Thánh một chút, rồi kiên quyết nói. Trước tiên cứ bước qua xác lão phu đã. Tốt. Hiên Viên Lam Kình hơi tức giận, sau đó trực tiếp nuốt viên đan dược. Lập tức toàn thân hắn bùng lên một luồng sinh lực, khôi phục lại. Ánh mắt hắn âm lãnh, cười gằn, lần này ta xem ngươi ngăn cản thế nào. Xoạt xoạt, vô số kiếm khí màu xanh lam bắt đầu điên cuồng hội tụ, Hiên Viên Lam Kình trực tiếp dùng bản mệnh kiếm, giống như lần cuối cùng hắn giao chiến với Lý Thái Bạch. Kiếm ý lạnh lẽo như băng nháy mắt càn quét khắp trường, tất cả mọi người chỉ cảm thấy gáy lạnh toát, toàn thân cứng đờ. Kiếm này quá mạnh mẽ, nếu thật sự bị đánh trúng thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Thiên Cơ lão nhân thấy thế, muốn di chuyển đến trước mặt Văn Thánh, như vậy ít nhất có thể chặn lại cho y. Nhưng một luồng đao khí ập đến, trực tiếp bao trùm lấy hắn. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể nhìn về phía xung quanh, nhưng lại không ai có thể thoát thân để chặn lại một kiếm này. Trong lòng Thiên Cơ lão nhân giờ phút này vô cùng lo lắng, hơn nữa không chỉ có hắn, tại những chiến trường khác, rất nhiều cường giả đỉnh cao cùng một vài đại tu tầng 14 cũng đều nhìn thấy cảnh tượng này. Những kẻ địch của Khánh Dương Thiên Hạ này thật sự quá khó nhằn. Bọn hắn căn bản không thể giết chết đối phương, mà mục đích của đối phương không phải liều mạng với bọn họ, chỉ là ngăn cản đường tiến của bọn hắn. Như vậy, cuối cùng chỉ cần để Hiên Viên Lam Kình một kiếm này chém giết Văn Thánh, thì mọi thứ sẽ kết thúc. Dưới màn trời, các tu sĩ ở các đại châu cũng đều câm như hến. Có người thậm chí che mắt, không dám nhìn cảnh tượng sắp xảy ra, có người trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Bọn hắn biết, sau đó có lẽ chính là khoảnh khắc quyết định vận mệnh nhân cảnh. Ầm ầm, bên ngoài kiếm thành vang lên tiếng nổ, sau đó có người từ rất xa lớn tiếng gầm giận. Khánh Dương, ngươi dám, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ. Sau tiếng gầm giận dữ này, kèm theo sau đó là những tiếng va chạm không ngừng vang lên liên tiếp. Nếu từng nghe qua thanh âm này, hẳn sẽ biết là ai, chính là Hạng Thiên Tiếu của Tây Sở Châu. Nhưng mà, cường nhân từng được xưng là Tây Sở Bá Vương kia, trong trận chiến này lại cũng có chút lực bất tòng tâm. Trước mặt hắn lúc này có ba người có cảnh giới tương đương với hắn. Cơ hồ đều ở tầng 15. Tuy rằng thiên phú của Hạng Thiên Tiếu tương đối cường hãn, đối diện với ba kẻ địch này vẫn có thể đánh hòa, nhưng muốn đột phá ba người này thì không thể được. Nếu như cảnh giới ba người này đều thấp hơn hắn một bậc, thì hoàn toàn có thể áp chế được, nhưng cảnh giới của ba người này không kém hắn là bao, lại lấy số lượng bù đắp chênh lệch thiên phú của bọn hắn. Cho nên hắn hiện tại, dù có thực lực tầng 15, cuối cùng vẫn khó mà thoát thân. Sở dĩ mới có tiếng gào này, cũng hoàn toàn là để biểu đạt nỗi bức bối và lo lắng trong lòng hắn. Mà Hiên Viên Lam Kình, người đang ngưng kết kiếm ý, lại căn bản không thèm để ý tiếng gào thét của hắn. Hắn chỉ nhìn đám người phía trước với ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng tàn nhẫn nói. Tu sĩ nhân cảnh thiên hạ, các ngươi cũng đến đây chấm dứt. Tuy nói ngay từ đầu ta cũng rất muốn xem sau khi các lục địa này sáp nhập, rốt cuộc sẽ là một cảnh tượng hùng vĩ đến mức nào, nhưng bây giờ sự kiên nhẫn của ta đã cạn kiệt. Cho dù các ngươi có thể nâng lên một người có cảnh giới tương đương với ta, mà ta đã ở đỉnh phong tầng 16 gần trăm năm rồi. Muốn thắng ta ở cảnh giới này, căn bản không có khả năng. Lời ta đã nói trước đây, các ngươi là si tâm vọng tưởng. Ta ngược lại muốn xem tiếp theo còn có ai có thể ngăn cản ta. Oanh! Vừa dứt lời, kiếm khí màu xanh lam đã tập kết hoàn tất, chuẩn bị vung ra kiếm này. Nhưng đột nhiên một thanh âm vang lên bên tai tất cả mọi người. Khánh Dương Thiên Hạ nói lời này, có phải hơi quá sớm không? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn người vừa nói. Chẳng biết từ lúc nào, bóng lưng quen thuộc kia đã đứng trước mặt Thiên Cơ và Văn Thánh. Thiên Cơ lão nhân là người phản ứng nhanh nhất, hắn lo lắng truyền âm. Thẩm Mộc, ngươi không cần mạng nữa sao? Mau mau rút lui, nếu ngươi lúc này trở lại Đông Châu đi mời vị cường giả ẩn giấu làm chỗ dựa của ngươi, nói không chừng nhân cảnh còn có chút cơ hội. Thẩm Mộc lắc đầu, sau đó vừa cười vừa nói, cầu xin cũng vô dụng, hắn chắc chắn sẽ không ra tay quản chuyện của nhân cảnh thiên hạ. Vấn đề của chúng ta, vẫn phải do chính chúng ta giải quyết mới được. Thế này, ai? Thiên Cơ lão nhân nghe vậy cũng chỉ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Biết cuối cùng này, hy vọng chung quy cũng không còn hy vọng nào nữa. Lúc này, ánh mắt Hiên Viên Lam Kình đối diện với hắn hơi lộ vẻ mỉa mai. Lầu 13, ha ha, đúng là trò cười, ngươi là con kiến hôi từ đâu chui ra vậy? Phanh phanh, phanh phanh. Ngay khi Hiên Viên Lam Kình đang khinh miệt nói, Thẩm Mục liền rút thiên ma thương ra, một viên đạn lao vút đi. Sau tiếng nổ vang, viên đạn thiên ma bay thẳng về phía Hiên Viên Lam Kình. Hiên Viên Lam Kình nhướng mày, căn bản không thèm để mắt đến những viên đạn này. Nhưng từ xa, một giọng nói vang lên, cẩn thận. Thứ này không đơn giản, đừng để nó dính vào người. Người vừa nói chính là Hiên Viên Bồi, người đang tạm thời bị cuốn vào biển lửa lục hỏa. Vốn dĩ trước đó hắn và Thẩm Mục giao chiến cực kỳ kịch liệt, hơn nữa còn chiếm ưu thế tuyệt đối. Chỉ là về sau, vì quá chủ quan, hắn đã rơi vào thế trận chiến đấu của Thẩm Mục. Điều cốt yếu nhất là hắn đã coi thường thiên ma lục hỏa. Thẩm Mục liền dùng 5 quả thiên ma hỏa tiễn, trực tiếp tạm thời khống chế hắn trong biển lửa thiên ma lục hỏa. Bất quá, chỉ cần hắn hơi cẩn thận một chút, chờ đợi ngọn lửa thiêu đốt kết thúc là có thể thoát ra. Nhưng điều Thẩm Mộc muốn không phải chém giết Hiên Viên Bồi, mà là mượn cơ hội này để xoay người, tiếp cận Văn Thánh, đồng thời dùng chính kiếm này để tiện tay lấy một quyền trục hồi thành khác. Lúc này, viên đạn thiên ma đã bắn về phía Hiên Viên Lam Kình. Nghe lời của Hiên Viên Bồi, hắn liền không chút do dự mà né tránh, không để những viên đạn này đánh trúng cơ thể mình. Toàn thân Hiên Viên Lam Kình chấn động, mấy đạo kiếm khí đón gió bay ra trước ngực, trực tiếp đánh bay tất cả viên đạn thiên ma. Cùng lúc đó, thanh kiếm mà hắn ngưng tụ cũng theo thế mà chém ra. Muốn cản kiếm của ta, ngươi còn chưa xứng. Bá, kiếm y xanh lam từ không trung giáng xuống, uy áp hủy thiên diệt địa khiến tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Xong rồi, kiếm này thật mạnh. Thẩm huynh, làm sao, không ngăn nổi. Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn, không biết phải làm sao. Mà Thẩm Mục vẫn lơ lửng giữa không trung, trên đỉnh đầu là đạo kiếm khí xanh lam sắp giáng xuống. Hắn đột nhiên mở miệng. Khánh Dương thiên hạ, Hiên Viên gia, tốt lắm, ta Thẩm Mục đã ghi nhớ. Nhân cảnh tương lai là của ta, các ngươi đến đây đoạt đồ vật, chẳng khác nào cướp đồ của Thẩm Mộc, giết người của ta. Hôm nay các ngươi giết bao nhiêu, ngày khác ta dẫn người đến Khánh Dương thiên hạ, sẽ hoàn trả gấp nghìn lần. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ha ha ha. Giờ phút này, nghe được lời nói của Thẩm Mộc, các tu sĩ của Khánh Dương thiên hạ bắt đầu cười phá lên. Chỉ bằng ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Điên rồi hay đần độn rồi, nói ra loại lời này. Hiên Viên Lam Kình, chỉ là con kiến hôi không biết tự lượng sức mình, hãy cùng hai tên kia mà chết dưới kiếm này đi. Thẩm Mộc khẽ cười một tiếng, không trả lời. Hắn quay đầu nhìn về phía kiếm lâu của kiếm thành, kiếm này ta sẽ cản trước, phía sau giao cho ngươi và mấy người bọn họ, đợi ta vài ngày là được. Nói xong, khí phủ của Thẩm Mộc đột nhiên bộc phát. Sau đó, cả người hắn vọt thẳng lên cao. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đúng là muốn dùng nhục thân đỡ kiếm. Uy lực một kiếm này của Hiên Viên Lam Kình không kém là bao so với lúc trước hắn đối chọi với Lý Thái Bạch. Kiếm y xanh lam xé rách không trung, thẳng tắp chém xuống về phía bố Y Văn Thánh và Giang Sơn Đồ phía sau. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ở đây cũng đều kinh ngạc tột độ nhìn Thẩm Mộc đang phi thân bay lên. Không hề nghi ngờ, mọi người đều cảm thấy hắn là đang tự tìm đường chết. Trên thực tế, Thẩm Mộc quả thật cũng nghĩ như vậy, hắn thực sự cần một quyền trục hồi thành. Bởi vì muốn nhanh nhất leo lên tầng 15 thì nhất định cần có sự hỗ trợ từ quê hương. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của hắn, khả năng đánh thắng Khánh Dương thiên hạ cũng không lớn, cho nên nhất định phải trở về triệu tập lực lượng. Do đó, đối mặt với kiếm ý xanh lam trên đỉnh đầu, hắn không hề sợ hãi chút nào, điên cùng thôi động vô lượng kim thân quyết, hơn 900 tòa khí phủ khiếu huyệt tức thì mở ra, lượng lớn nguyên khí đổ ảo ạt. Sau đó, hắn cứ thế như điên đón đầu mà lao lên. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều vô cùng kinh hãi. Hoàn toàn không hiểu vì sao Thẩm Mộc trong tình huống này cũng phải kiên quyết dứt khoát xông lên chịu chết. Phải biết, với cảnh giới hiện tại của hắn thì hoàn toàn không có khả năng ngăn cản được một kiếm này. Trừ phi vị cường giả cực kỳ thần bí ẩn giấu sau lưng hắn sẽ ra tay giúp đỡ lần này, khi đó việc hắn cưỡng ép xông lên mới còn có thể thông cảm được. Chẳng lẽ hắn muốn dùng nguy hiểm của bản thân để dẫn xuất vị cường giả sau lưng đó sao? Nhưng trước đó hắn cũng đã nói rõ ràng, vị cường giả kia chắc chắn sẽ không để ý đến sự tồn vong của nhân cảnh thiên hạ. Nếu trước đó không phải người của thiên ngoại chi địa kinh động chính hắn đang ở trong Phong Cương Thành, thì hẳn là cũng sẽ không ra tay tương trợ. Và ngay khi trong lòng mọi người còn đang khó hiểu, cơ thể Thẩm Mộc đã va chạm với đạo kiếm khí xanh lam kia. Lúc này Thẩm Mộc cũng đã vận dụng nhục thân mạnh nhất của mình. Dựa theo phòng ngự mạnh mẽ tu luyện được từ vô lượng kim thân quyết tầng 13 đệ nhất trọng thiên, thì ngay cả kiếm tu đỉnh phong tầng 15 cũng không thể dễ dàng phá vỡ được. Nhưng một kiếm này của Hiên Viên Lam Kình thì hoàn toàn cao hơn cường độ tầng 15. Cho nên khi cơ thể Thẩm Mộc vừa tiếp xúc với kiếm khí này, hắn liền cảm nhận được đau đớn kịch liệt, phảng phất ra thịt xương cốt của bản thân đều muốn dần dần bị chém nát thành từng mảnh. Từ khi tăng cường phòng ngự, đây là lần thứ hai trong đời Thẩm Mộc cảm nhận được lực xuyên thấu mạnh mẽ đến vậy. Nhưng dù là lúc trước người của Tô gia ở thiên ngoại chi địa dùng thiên lôi đối với hắn, cũng không có cảm giác cắt thịt như trước mắt. Thanh kiếm màu lam này dường như bắt đầu điên cuồng tàn phá cơ thể và kinh thân của hắn, cắt rách ra thịt lồng ngực hắn, sau đó liền lan tỏa khắp xương cốt, thân thể như muốn nổ tung. Nhưng dù vậy, Thẩm Mộc cũng không lùi bước, hắn hét lớn một tiếng trên không trung, rồi thúc giục toàn bộ khí lực của mình. Chỉ nghe một tiếng ầm vang kinh thiên động địa. Ngay khi sắp gặp cái chết, Thẩm Mộc lại bất ngờ hoàn thành đệ nhị trọng thiên. Chỉ thấy cơ thể hắn thực sự bắt đầu từ từ khôi phục, phần vỏ ngoài bị xé rách trước đó cũng không ngừng khép lại. Nhưng trên mặt Thẩm Mộc vẫn chưa hề nhẹ nhõm, hắn biết cho dù đã đạt đệ nhị trọng, nhưng một kiếm này vẫn như cũ không thể ngăn cản. Đạo kiếm khí màu lam kia lần nữa tách ra hào quang cường đại, sau đó tốc độ vốn dĩ có chút chậm chạp, lại bị cưỡng ép gia tốc thêm. Kiếm mang tiếp tục đè ép xuống, mà cơ thể Thẩm Mộc vốn dĩ đã gần chữa trị xong, lại một lần nữa bị chém nát. Giờ phút này, mọi người ở bốn phía đều ngừng chiến, si ngốc nhìn về hướng này. Có người lúc này đã đôi mắt đẫm lệ, bi thống oán giận nhìn về phía này. Ngay khoảnh khắc này, chi giác của Thẩm Mộc cũng đã thay đổi. Cũng như vậy, các tu sĩ quan sát từ các đại châu dưới màn trời. Kỳ thực, không ai biết hành động lần này của Thẩm Mộc còn ẩn chứa dụng ý riêng của hắn, nhưng theo cái nhìn của người ngoài, đây hoàn toàn là sự hy sinh vì nghĩa. Hơn nữa, trong cùng một thế hệ, hắn cũng được coi là người đầu tiên có thể làm được điều đó. Đây rõ ràng là muốn dùng cái chết của mình để đổi lấy một tia hy vọng sống cho nhân cảnh chúng ta, cho Văn Thánh. Ai, đúng là như vậy. Đây chính là Thẩm Mộc của Đông Châu sao? Xem ra, không chỉ có thực lực, mà tấm lòng đại nghĩa của hắn vẫn cao hơn chúng ta. Đáng tiếc, nếu hắn không chết, có lẽ người làm chúa tể tương lai của nhân cảnh chính là hắn. Không sai, ta sẽ chọn hắn. Ta cũng vậy. Các tu sĩ ở các đại châu đã có người động lòng. Trong kiếm thành cũng vậy, hộ thành đại trận bắt đầu chấn động, sau đó, một số tu sĩ trẻ tuổi điên cuồng bay về phía bên ngoài. Từ nơi xa, có cường giả hô lớn, trở về. Các ngươi ra ngoài làm gì? Lúc này, có người nghe tiếng một vị đại tu quát lớn, liền đứng ra nói. Thẩm Mộc còn có thể như thế, vì sao chúng ta không thể? Ngay bây giờ chúng ta phải đi cứu Thẩm Mộc. Không sai, cho dù không cứu được, chúng ta cũng phải giống hắn. Sống có gì vui, chết có gì đáng sợ. Sớm muộn cũng có một lần chết, chúng ta không muốn chết nhẹ tựa lông hồng. Không sai, tất cả chúng ta cùng tiến lên, không tin không ngăn được nhát kiếm này. Lúc này, tâm tình mọi người kích động, chiến ý tăng vọt. Sau khi nhao nhao nói xong, tất cả liền cùng nhau bay lên bầu trời. Sau đó, đám người nhao nhao tế ra phi kiếm, cùng nhau bay về phía xung quanh Thẩm Mộc, muốn cùng hắn ngăn chặn nhát kiếm xanh lam kia. Trong khi đó, từ nơi xa, Hiên Viên Lam Kình và những người khác lại nở nụ cười mỉa mai. Ha ha, chỉ có kẻ yếu mới đoàn kết như thế. Dù cho cảnh tượng này của các ngươi đích thực cảm động, nhưng các ngươi có nghĩ rằng, đợi đến khi kết giới thiên địa bị phá vỡ, những đại tu của Thiên Triều Thần Quốc hoặc những người từ các thiên hạ khác có thể sẽ không coi các ngươi là nô dịch vì những việc các ngươi làm này sao? Muốn chết là sẽ trở nên cường đại sao? Chỉ là cách làm ngu ngốc mà thôi. Hiên Viên Lam Kình cùng những người khác bắt đầu trào phúng, nhưng những lời bọn hắn nói ra lúc này đều không được ai để ý. Trong lòng mọi người đều cảm thấy lạnh toát, nghĩ rằng cho dù không ngăn cản nổi nhát kiếm này, cũng chí ít không thể để Thẩm Mộc cứ thế chết một cách vô ích. Nhưng khi họ tiếp xúc với nhát kiếm kia, thì đã biết rõ, dường như mọi thứ đều đã quá muộn. Ầm ầm, trên bầu trời vang lên tiếng nổ kịch liệt, vô số phi kiếm trên đó bị kiếm khí xanh lam mạnh mẽ đâm tới trực tiếp đánh nát, quả thực tan nát như củi mục. Mà lúc này, cơ thể Thẩm Mộc đang ở vị trí cốt lõi nhất, hắn vẫn dùng thân thể mình cứng rắn ngăn cản bước tiến của đạo kiếm này. Chỉ là, theo thân thể Thẩm Mộc càng lúc càng sa sút xuống, mọi người mới nhận ra tốc độ của kiếm khí này đã chậm lại, lực lượng yếu đi nhưng vẫn không thể ngừng lại. Không biết đã trôi qua bao lâu, một âm thanh cực kỳ chói tai xẹt qua trước mắt. Mọi người liền nhìn thấy một thân ảnh trên bầu trời kia bị kiếm khí xanh lam trực tiếp xuyên thấu, sau đó kim thân ầm vang vỡ vụn, trên bầu trời hiện lên một đạo dị tượng khí tức kỳ lạ. Ngay sau đó, thân ảnh của Thẩm Mộc liền hoàn toàn biến mất. Thẩm Mộc hắn, bên ngoài kiếm thành hoàn toàn tĩnh mịch. Có người thấy rất rõ ràng, nhát kiếm xuyên qua thân thể Thẩm Mộc kia, ngay khoảnh khắc xuyên thấu, cơ thể hắn liền hóa thành cho bụi tiêu tán. Lúc này, kiếm khí xanh lam đã ảm đạm đi khá nhiều, cũng không còn tạo thành uy hiếp lớn như trước nữa. Phía sau, Thiên Cơ lão nhân lúc này đã mở Tiên Binh Thiên Cơ Tháp của mình ra, phân một phần tâm thần, ngăn chặn nhát kiếm này. Sau đó, hắn chưa kịp oán giận, đã quay đầu mở miệng nói. Tất cả mọi người nhanh chóng lui về bên trong hộ thành đại trận của kiếm thành. Cảnh giới của các ngươi quá thấp, đừng ở đây làm xáo trộn tiết tấu chiến đấu của chúng ta. Lúc này, rất nhiều kiếm tu trẻ tuổi cũng đã nhìn rõ tình hình, trên mặt mỗi người đều lộ ra sự tiếc hận cùng đau đớn thê thảm. Chỉ là, sau khi nghe lời lão nhân nói, họ không thể không nhao nhao lùi về phía sau. Nhiệt huyết vẫn còn tràn đầy, thậm chí còn chưa kịp bùng cháy thành ngọn lửa, đã trực tiếp bị dập tắt. Nhiều người như vậy mà cũng không cứu được Thẩm Mộc, thậm chí chẳng có chút tác dụng nào, thật sự là một đả kích rất lớn. Nhưng như Thiên Cơ nói, việc họ ở lại đây không có chút tác dụng nào. Thẩm Mộc đã chết, nếu còn làm ảnh hưởng đến tiết tấu chiến đấu của các cường giả đang đối địch, vậy thì càng tệ hơn. Do đó, họ thật sự phải quay về. Tin tức tốt duy nhất có lẽ là nhát kiếm này đã bị cơ thể thẩm mộc tiêu hao, nên không thể tạo thành ảnh hưởng tới văn thánh. Nhìn khí vận thiên địa trên thương khung, hẳn là cũng sắp tập kết hoàn tất. Đến lúc đó, cũng liền đại biểu cho sự sáp nhập thành công. Thật sự đã chết rồi sao? Ngươi nhìn thấy sao? Không thể nào, trước đây, những cường giả từ thiên ngoại chi địa ra tay với hắn cũng không thể chém giết thành công, dựa vào đâu mà một kiếm tu của Khánh Dương thiên hạ này lại làm được. Ta không tin. Ta cũng không tin đâu, nhưng mà, nhát kiếm này quá mạnh. Mạnh chỗ nào, mạnh hơn cả cường giả bí ẩn kia sao? Đúng vậy, vì sao cường giả kia không xuất thủ? Hay nói, thẩm mộc đã bị cường giả đưa đi rồi? Cái này. Đúng lúc này, các đại châu dưới màn trời cũng đồng loạt nghị luận. Rất nhiều người khó mà chấp nhận tin tức thẩm mộc qua đời. Có lẽ trước kia họ sẽ không phản ứng gì, nhưng bây giờ, họ không hề muốn tin đây là sự thật. Mới cách đây không lâu, thẩm mộc từng là nhân vật gây chấn động khắp thiên hạ. Đi Tây Nam Long Hải cũng chẳng có việc gì, vậy mà lại bỏ mình tại Kiếm Thành. Chuyện này thật là đáng nói gì. Họ đã nghĩ đến, có lẽ trong trận đại chiến này Văn Thánh sẽ chết, Thiên Cơ Lão Nhân sẽ chết, Kiếm Thánh Lý Thái Bạch sẽ chết. Vân vân, nhưng chính là không ai nghĩ đến thẩm mộc cũng sẽ triệt để tiêu vong trong trận chiến đấu này. Dù sao, đã có người coi hắn là mục tiêu và thần tượng của mình. Vừa muốn vì điều này mà cố gắng, vậy mà. Vào khoảnh khắc này, trong kiếm thành ầm vang phát ra một cột sáng màu hồng. Một đạo thao thiên kiếm ý phóng lên tận trời từ phía trên kiếm lâu, theo cột sáng màu đỏ kéo dài tới chân trời. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đây là. Đám người một lần nữa bị thu hút, bởi vì cột sáng đỏ này mang lại cảm giác vô cùng sắc bén và nguy hiểm, thậm chí cuồng bạo đến khó tin. Ngay sau đó, dị tượng trên bầu trời bắt đầu hiển hiện. Một đạo thang mây xuyên phá tầng mây nối thẳng xuống, sau đó một hư ảnh nữ tử toàn thân giáp trụ đỏ liền xuất hiện trong tầm mắt, bắt đầu lên lầu. Đây là tầng cao nhất trong nhân cảnh thiên hạ. Tống Nhất Chi muốn trèo lên tầng 15. Khá lắm, đến, rốt cuộc đã tới. Nàng muốn tầng 15. Giờ phút này, vô số cường giả bên ngoài kiếm thành cũng đồng loạt thở dài một hơi. Nếu danh sách đó không tính thẩm mộc, đợi Tống Nhất Chi đăng đỉnh xong, thì tất cả những người trong danh sách cũng sắp đạt đến đỉnh phong. Đến lúc đó, với sự gia trì của khí vận nhân cảnh, nói không chừng vài người có thể phá vỡ ràng buộc lớn, tìm kiếm chút hy vọng sống. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, phía trên kiếm lâu, khí tức thần hồn của Tống Nhất Chi có chút nóng này, chắc hẳn cái chết của thẩm mộc đã mang đến ảnh hưởng không nhỏ đối với nàng. Mà cùng lúc đó, ở một bên khác, trong quốc cảnh Bạch Nguyệt, thải hà đầy trời, tại kinh đô thành của Bạch Nguyệt quốc, vô số tu sĩ đã tạo thành một đại trận bao quanh cung điện, hộ vệ quanh đại điện nơi liễu nhất. Sau đó, một nữ tử trẻ tuổi mặc bạch y phi thân mà lên, thánh khiết như bích ngọc, bạch quang phổ chiếu khắp nơi. Thánh nữ xuất quan. Cùng mọi người đang chờ bên ngoài, nữ đế Bạch Nguyệt quốc nhìn thánh nữ đang chậm rãi mở hai mắt, rồi nói. Bạch Nguyệt quốc xuất chinh kiếm thành, thánh nữ dẫn đội. Yến Vân Châu, binh gia Thiên Sách Phủ. Tại cửa vào bí cảnh cấm địa Thiên Sách Phủ, chẳng biết từ lúc nào, đã tụ họp rất nhiều tu sĩ. Sắc mặt của mỗi người đều vô cùng khẩn trương. Đó là động tĩnh gì? Đệ nhất thần tướng muốn đi ra ư? Chúng ta phải cẩn thận a, các thánh nhân đều đã đi kiếm thành, lỡ xảy ra chút ngoài ý muốn thì sao? Không đâu, chấn động ở lối vào khu thí luyện Thiên Sách Phủ chính là Triệu Thái Quý muốn đi ra. Hừ, nếu hắn không ra mới là kỳ quái phải không? Dù sao, vị kia ở Đông Châu. Nói cẩn thận, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngay khi người kia nhắc đến thẩm mộc, Thiên Sách Phủ lại một lần nữa bắt đầu chấn động, đồng thời dị thường mãnh liệt. Oanh! Bắc Thương Châu, thần nông giã. Vô số cây nông nghiệp bắt đầu phát triển theo mùa tiết. Sau khi trải qua xuân hạ thu đông, một vùng dày đặc những hán tử mặc vải thô áo gai đang quỳ rạp xuống đất. Có một người đàn ông cường tráng, làn da ngăm đen, bước ra từ vườn rau xanh. Nguyên khí trên người hắn tinh thuần vô cùng, tự nhiên mà thành, phảng phất hết thảy đại đạo của thời gian đều nằm trong tâm trí hắn. Cung nghênh một đời mới thần nông. Người nam tử để lộ lồng ngực rắn chắc, chiếc cuốc nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, sau đó mở miệng nói. Đi kiếm thành. Đông Châu, Phong Cương Thành, Phong Cương Thư Viện. Là thư viện cuối cùng được sáp nhập vào khối bản đồ thiên hạ, Phong Cương Thư Viện dường như vẫn chưa nhận được lực dẫn dắt quá lớn. Đương nhiên, chưa đến lượt cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng hơn hết là khí vận Đông Châu quá mức kiên cố. Nơi đây đã bị thẩm mộc kiến thiết đến mức khó có thể dung chuyển. Núi non và sông nước Đông Châu kỳ vĩ, vô luận là hệ thống sông ngòi hay núi non, đều vượt xa những lục địa khác. Trước đây, khi Vương Bàn vẽ bản đồ phong thủy, hắn đã lợi dụng địa quyết của Cửu Môn Sơn để tạo ra sơn thủy đại trận. Bất quá lúc này, tự nhiên không ai chú ý khí vận Đông Châu có kiên cố hay không, mà là nhao nhao nhìn về phía đình thư viện, nơi có bóng dáng người lưng hùm vai gấu kia. Trừ Lộc Sơn đứng chắp tay, đắm mình trong ánh sáng vàng. Trên đỉnh đầu hắn chính là bước cuối cùng đến tầng 15. Phía dưới, mọi người trong Phong Cương và học sinh thư viện đều đổ dồn ánh mắt nhìn tới. Trừ Lộc Sơn chỉ nhẹ nhàng nâng chân, thân thể liền bay lên không trung, đã trực tiếp lên tầng 15. Ông! Hai đạo đại đạo thánh quang hạ xuống từ trên trời, một đạo là văn mạch, một đạo còn lại là võ đạo. Trừ Lộc Sơn nhìn cũng không nhìn, một quyền đánh nát đại đạo văn mạch, sau đó lựa chọn võ đạo. Võ đạo tầng 15. Văn đạo đồ tể, cuối cùng lựa chọn đồ tể a. Trong Phong Cương Thành, lòng mọi người thở dài. Cũng không lâu sau đó, thân ảnh của Trừ Lộc Sơn biến mất, ngay sau đó, hắn đã có mặt trong phủ nha. Giờ phút này, Tào Chính Hương, Liễu Thường Phong, Chu lão đầu cùng những người khác đều đang ở đó. Trừ Lộc Sơn mở miệng, tiểu tử kia. Tào Chính Hương nhếch mép cười, sau đó lấy ra một cái túi, tiên sinh đừng lo lắng, những gì thấy chưa chắc đã là thật, đại nhân nhà ta lắm mưu nhiều kế, đây chỉ là chuyện ở Khánh Dương mà thôi. Trừ Lộc Sơn tiếp nhận, sau đó nhìn tên ăn mày xa lạ kia, không ngờ, Phong Tuyết Miếu thế mà đã tỉnh lại. Tên ăn mày vừa ngậm đùi gà vừa chắp hai tay trước ngực, ngã Phật từ bi, chi bằng cùng nhau lên đường. Trừ Lộc Sơn không nói gì, cũng không dặn dò thêm gì, trực tiếp quay người đạp không mà đi, về hướng Trung Thổ Thần Châu. Tên ăn mày cũng muốn đi cùng, bất quá quay đầu nhìn về phía Tào Chính Hương, ngươi không đi à? Đây là cơ hội tốt để kiếm chắc đấy. Tào Chính Hương lắc đầu, không được, nếu ta đi, đại nhân nhà ta trở về sẽ chẳng còn miếng nóng nào. Tên ăn mày gật gật đầu, sau đó thân ảnh tiêu tán. Liễu Thường Phong khẩn trương vội vàng bước tới, lão Tào, tiểu tử kia ta đã nhìn trên màn trời, rõ ràng đã. Hắn, Tào Chính Hương cười mà không nói. Đại Chu động tiên phúc địa. Một khối nắp quan tài bị người đá bay ra ngoài. Mã, Diêu nhân ta chẳng lẽ không thể sao? Thẩm Mộc ngẩng đầu nhìn về phía nhân vật đáng sợ kia, sau đó ném những thi thể cường giả tầng 14 đã thu thập được cho hắn. Ta chuẩn bị ở Khánh Dương Thiên Hạ mở ra một con đường, lợi nhuận cực cao, ngay cả thân thể đại năng cấp 16 cũng có. Tuy nhiên, rủi ro rất lớn, nhưng sau khi thành công có thể kiếm được cả thiên hạ. Ta 73, suy tính một chút đi. Vũ hóa cảnh thiên ma. Khi Thẩm Mộc lần nữa có ý thức, trước mắt hắn đã là một vùng tăm tối. Không thể không nói, kiếm ý xanh lam của Hiên Viên Lam Kình đích xác vô cùng mạnh, thế nên cuối cùng hắn vẫn không thể nào kháng cự được. Bất quá điều này cũng có thể hiểu được, dù sao giữa họ cũng kém 3-4 cảnh giới cơ mà. Nếu không có ràng buộc thiên đạo của nhân cảnh, có khả năng Hiên Viên Lam Kình đã có thể tung ra một kiếm ở cảnh giới tầng 16, thậm chí tầng 17. Lúc này, trước mắt Thẩm Mộc xuất hiện một bảng quen thuộc. Hắn biết, đây là hệ thống chỉ xuất hiện sau khi hắn tử vong, cho phép hắn liên kết với quê hương, đồng thời đưa ra trạng thái hiện tại và yêu cầu hắn đánh dấu điều kiện hồi sinh. Lần phục sinh trước còn chưa qua được mấy năm, muốn sớm khởi động lại chức năng C, đồng thời trở về mà không chút hao tổn, ít nhất cũng phải tốn 8-90 vạn danh vọng mới được. Cũng không biết danh vọng hiện tại của hắn là bao nhiêu. Đã lâu như vậy, hắn đã rất lâu rồi chưa xem bảng trạng thái hệ thống của quê hương. Quê hương, khóa lại, Đông Châu bản khối. Cảnh giới, 13 tầng. Danh vọng, 8,001/200. Khí phủ, 935 tòa. Quan tài phục sinh, mở khóa. Nhắc nhở 1, quan tài phục sinh chỉ giới hạn túc chủ sử dụng. Nhắc nhở 2, phục sinh không giới hạn khoảng cách, chỉ cần tử vong sẽ được phục sinh tại đây. Nhắc nhở 3, mỗi lần phục sinh cần thanh toán 300.000 danh vọng. Nhắc nhở 4, mỗi lần phục sinh có thời gian hồi chiêu 300 ngày, nếu muốn giảm thời gian hồi chiêu, tốn 1.000 một ngày. Nhắc nhở 5, nếu phục sinh khi đang mang trang bị tử vong, cần thanh toán thêm 50.000 danh vọng. Nhắc nhở 6, mở khóa quan tài phục sinh thường miễn phí một lần trải nghiệm phục sinh. Có muốn thanh toán danh vọng, hoàn thành phục sinh không? Thẩm Mộc nhìn vào những nhắc nhở hệ thống đã hiển thị từ lâu, không chút do dự, trực tiếp chọn phục sinh. Là, thanh toán danh vọng thành công. Ngay lập tức phục sinh cho ngài, mời sau khi phục sinh, mở khóa quan tài phục sinh. Với việc phục sinh, Thẩm Mộc đã coi như là người quen thuộc. May mắn là danh vọng của hắn đã tích lũy đến 8 triệu, nên việc thanh toán số tiền này hoàn toàn không có áp lực. Hiện tại hắn thậm chí đã suy nghĩ về việc làm thế nào để tiến hành các bước tiếp theo sau khi phục sinh. Chuyến đi kiếm thành lần này thực sự đã mở rộng tầm mắt hắn, hóa ra các tiểu thiên hạ khác cũng có thể xâm lược lẫn nhau ngay trước khi chúng giáp giới. Cái quái gì, sao không nói sớm? Nếu biết sớm, hắn cần gì phải ngày ngày chăm chú vào cái nơi chim không thèm ỉa như nhân cảnh thiên hạ này chứ? Nếu sớm biết có Khánh Dương thiên hạ, hắn đã sớm mang theo Đông Châu chiến hạm ra ngoài cướp rồi. Những vùng đất ở nhân cảnh thực sự không quá giàu có, chỉ ít Thẩm Mộc hoàn toàn không coi trọng. Lấy Thanh Vân Châu trước đây làm ví dụ, toàn bộ sản nghiệp của một đại gia tộc gộp lại cũng chỉ đủ để hắn sửa chữa và chế tạo vài chiếc chiến hạm mà thôi, người nói cái này có thể gọi là giàu có sao. Nhưng sau khi thấy các tu sĩ ở Khánh Dương thiên hạ, hắn liền rộng mở tầm mắt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn vội vã mang một quyền trục về thành. Tuy nói ăn trong bát nhìn trong nồi là không tốt, nhưng nồi của người ta lại thơm hơn bát của mình, điều này cũng hết cách. Muốn sau này dẫn dắt quê hương mình lớn mạnh thì sao? Phương hướng phát triển tốt nhất không phải tự xây dựng, mà là xâm lược. Trước đó, hắn vẫn tương đối để ý thể diện, không phải là không có ý nghĩ gì đối với các châu lớn ở nhân cảnh, nhưng nếu thật sự mang theo vài chục, thậm chí hàng trăm chiến hạm đến cướp đoạt đồ đạc của người ta, thì tóm lại sẽ bị mắng. Nhưng nếu là dẫn người ra các thiên hạ khác, thì e rằng sẽ chẳng ai can thiệp. Lão tử ra ngoài kiếm tiền, hai tay dựa vào lao động của chính mình mà cướp được, chẳng có gì phải mất mặt cả. Thẩm Mộc càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng cảm thấy lần này Khánh Dương Thiên Hạ đến, đích thật là đã chỉ dẫn cho hắn một con đường tươi sáng cho tương lai. Từ nay về sau, bên ngoài nhân cảnh đều là tài phú. Tuy nhiên trước đó, hắn nhất định phải kiểm tra kỹ lại chiến lược của phe mình. Quan trọng hơn là, khi làm thổ phỉ, khi ra ngoài ngắm cảnh, vẫn cần có một chút thủ đoạn chí thánh. Phải có sức mạnh hủy diệt tuyệt đối áp đảo, như vậy mới có thể khiến những kẻ cản đường thần phục ngươi. Mà loại sức mạnh này, trừ phi là cảnh giới cực cao, nếu không thì, đó chính là loại đồ vật như thiên ma lục hỏa này. Nhưng thiên ma lục hỏa hiện tại, một là nó đã đến bình cảnh, dù dựa vào sự bộc phát trên diện tích lớn hơn nữa, đối phó cảnh giới thấp thì còn được, nhưng với người cảnh giới cao, chỉ cần có đề phòng, trên tầng 15, sẽ không thể xuất hiện rủi ro. Vì vậy, nếu thiên ma lục hỏa có thể tiếp tục thăng cấp, thì ngược lại sẽ là một sự trợ giúp lớn cho việc xâm lược của hắn. Bá. Đang lúc hắn thầm tính toán trong lòng, thân thể đột nhiên chấn động, sau đó Thẩm Mộc bỗng mở bừng mắt, trước mắt hắn là một cỗ quan tài đen kịt. Hắn một cước đạp bay nắp quan tài, bật ra khỏi quan tài. Rốt cục sống lại. Lúc này, một đám thiên ma ngoại vực đen kịt bay tới trên đầu hắn. Thẩm Mộc liếc nhìn, rồi trợn mắt há hốc mồm, cái quái gì, số lượng thiên ma trên trời này ít nhất cũng phải 70-80 nghìn con chứ. Khoảng thời gian này, rốt cuộc vũ hóa cảnh thiên ma đã phóng thích bao nhiêu vậy? Đột nhiên, Thẩm Mộc xoay người nhìn lại. Một bóng người cực kỳ to lớn lướt đến, chính là vũ hóa cảnh thiên ma đã cảm ứng được khí tức của Thẩm Mộc mà tìm tới. Sau khi thấy ánh mắt của nó, Thẩm Mộc chợt sáng bừng. Sau đó từ vật bên trong gang tấc, hắn trực tiếp lấy thân thể của Lý Tập, tông chủ Ma Sơn Kiếm Tông ra. Toàn thân vũ hóa cảnh thiên ma chợt chấn động. Thẩm Mộc cười một tiếng, cũng không do dự, trực tiếp ném thân thể đó lên. Con người của ta nói lời giữ lời, ngươi muốn thân thể của thập nhị tầng, vậy ta chuẩn bị cho ngươi một cái thập tứ tầng, thế nào? Ngầm. Vũ hóa cảnh thiên ma phát ra một tiếng sấm rền, khiến các tiểu thiên ma xung quanh nhao nhao tản ra. Sau đó nó nhìn về phía Thẩm Mộc và nói, không ngờ, nhanh hơn so với thời gian chúng ta đã hẹn rất nhiều, thân thể này tốt lắm, rất không tồi. Ta có thể đạt tới đỉnh cảnh, cuối cùng tấn thăng thiên ma đại đế. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, vũ hóa, thiên ma đại đế còn cần gì nữa không? Ta có thể giúp ngươi. Vũ hóa thiên ma, tiểu tử ngươi đột nhiên trở về, còn lập tức mang theo những thứ này, có chuyện gì sao? Thẩm Mộc cười một tiếng, có chuyện làm ăn, ở Khánh Dương Thiên Hạ bên kia, nhưng rủi ro rất lớn. Sau khi thành công, chúng ta 7-3 chia, thế nào? Khánh Dương thiên hạ của nó sao? Không sai, thực không dám giấu giếm, bên ngoài đã loạn thành một bầy, hiện tại cũng đang đánh nhau. Lần này ta trở về, một là chuẩn bị đăng đỉnh tầng 15, hai là chuẩn bị tập hợp chiến lực. Ta muốn đi Khánh Dương Thiên Hạ kiếm chút tiền, thế nào, người có hứng thú không? Vũ hóa thiên ma với đôi mắt xanh biếc lấp lánh, chúng ta sẽ làm gì, và sẽ nhận được gì? Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, thiên ma thương đã đến bình cảnh. Dù ta có sử dụng nó thế nào bên ngoài, hoặc là thiên ma lục hỏa có biến dị đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể đối phó tu sĩ dưới tầng 15. Với cảnh giới cao hơn, nó sẽ hơi khó theo kịp. Mặc dù họ gặp lục hỏa cũng không cách nào loại bỏ, nhưng nếu có thể sớm phòng bị, thiên ma lục hỏa căn bản không thể gây tổn thương cho họ chút nào. Vì vậy, ta cần ngươi nói cho ta biết, thiên ma lục hỏa có cấp bậc cao hơn không? Vũ hóa thiên ma trầm mặc hồi lâu, sau đó mở miệng nói có. Chờ ta thành tựu đỉnh cảnh, thiên ma nghiệp hỏa liền có thể tinh luyện, để luyện ra nghiệp chướng lục hỏa nặng hơn, dựa theo cách phân chia ở nhân cảnh của các ngươi, ngay cả tu sĩ tầng 15 cũng không thể chống cự. Thẩm Mộc, thân thể này đủ không? Đủ rồi, nhưng ngươi thật sự định chỉ cần những thứ này sao? Thẩm Mộc lắc đầu, không chỉ có vậy, nhưng tạm thời cứ chờ ngươi tấn thăng xong rồi hãm nói chuyện từ từ. Ngươi thật sự định đi đến một thiên hạ khác sao? Điều này quả thực rất mạo hiểm. Nguy hiểm càng lớn, lợi ích càng lớn, nhân cảnh thiên hạ chẳng có ý nghĩa gì, thành phong cương này, về sau phải xây lên tới thiên ngoại mới được. Được, nếu ta có thể trở thành thiên ma đại đế, nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Thẩm Mộc mỉm cười, vậy thì cứ nói rõ nhé, đến lúc đó ngươi cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về thể chất, ta đều có thể giúp ngươi làm được. Trong tiểu viện phủ nha, giờ phút này, Tào Chính Hương đang chuẩn soạn bữa tối. Bên cạnh hắn, Liễu Thường Phong, Chu Lão Đầu, Lý Thiết Nghiêu cùng những người khác đang ngồi. Sau khi trừ Lộc Sơn đi, thành phong cương ngược lại chẳng có thay đổi gì, chẳng qua là thư viện tạm thời nghỉ học. Nhưng kỳ thực, cũng đã đến tuổi tốt nghiệp, dựa theo quy củ của học cung, có lẽ họ sẽ phải đi xa cầu học. Giai đoạn trường dạy vỡ lòng đã sớm kết thúc, con đường phía sau phần lớn đều phải dựa vào chính bản thân bọn họ. Bất quá, ở thời điểm mấu chốt này, cũng chẳng có ai quá quan tâm đến những điều đó. Liễu Thường Phong nâng chén trà lên, tâm thần bất an, ta vẫn không hiểu, thằng nhóc kia rốt cuộc nghĩ thế nào, chuyện nguy hiểm như thế mà nói làm liền làm. Vạn nhất nếu thật sự bị kẻ từ thiên hạ Khánh Dương giết chết thì rồi sẽ ra sao? Chu lão đầu rít điếu thuốc, chỉ lên mặt, kẻ từ ngoài kia đến hôm trước còn chưa chết, lần này người của Khánh Dương cũng chẳng mạnh hơn lần đó là bao. Nhưng vấn đề là, hiện tại cũng không có tin tức về Thẩm Mộc a. Kiếm thành bên kia hiện tại cơ hồ đang căng thẳng cực độ, nếu không phải mới có thêm vài vị cường giả tầng 15, có lẽ kiếm thành đã sớm bị đánh xuyên rồi. Tào Chính Hương từ phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng một con gà quay và một bầu rượu. Sau đó, hắn vừa cười vừa nói, loại chuyện này đại nhân tự có an bài. Trước đó, trước khi đi, hắn đã nói với ta rồi, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì cũng đừng kinh ngạc, cứ chậm rãi đợi hắn trở về là được. Liễu Thường Phong bất đắc dĩ, hừ, hiện tại cũng chỉ có ngươi là còn nuốt trôi cơm được. Nha, về đúng lúc quá, đang ăn gì đó à? Đang ăn, nhưng cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn. Liễu Thường Phong thuận miệng trả lời, chỉ là một giây sau, hai mắt hắn chợt giật mình, đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nói, Đậu Mỡ. Thẩm Mộc, ngươi, thằng nhóc ngươi. Thẩm Mộc cười bước đến, sau đó ngồi vào bàn, lão Tào, thêm đôi đũa. Tào Chính Hương cười nói, ta biết ngày gần đây sẽ về, cho nên mỗi bữa cơm đều dự trữ sẵn mà. Vừa nói xong, Tào Chính Hương từ trong tay áo lấy ra đũa của Thẩm Mộc. Thẩm Mộc nhận lấy đũa, trực tiếp gắp ngay một chiếc đùi gà bắt đầu ăn. Bên cạnh, Liễu Thường Phong vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh ngạc. Thẩm Mộc, ngươi không phải là bị cái tên Từ Thiên Hạ Khánh Dương kia chém một kiếm? Chẳng lẽ là giả chết? Không phải, thế cũng không đúng a. Từ Kiếm Thành Trung thổ Thần Châu về đến đây, phải mất ít nhất một tháng chứ. Mà hôm qua ngươi vừa bị chém giết, hôm nay đã về rồi, đây là thần thông thuật pháp gì vậy? Liễu Thường Phong hoàn toàn không tài nào hiểu nổi, hỏi dồn dập. Chỉ là không đợi Thẩm Mộc trả lời, Chu lão đầu ở một bên liền cười nhạo Liễu Thường Phong, ngươi thật đúng là vô tri. Chẳng lẽ đã quên vị đại năng đứng sau lưng thằng nhóc này sao? Chính là vị kia xuất thủ đó, đừng nói nhân cảnh thiên hạ, cho dù có ngao du một vòng tận thiên ngoại chi địa, đoán chừng cũng chẳng cần mấy hơi thở. Liễu Thường Phong nghe vậy khẽ giật mình, sau đó tựa hồ nghĩ ra điều gì, mới bừng tỉnh. Thẩm Mộc, chẳng lẽ vị chân thần kia lại xuất thủ cứu ngươi? Trong lòng Thẩm Mộc cảm tạ Chu lão đầu đã giúp hắn tìm lý do, hắn cũng thuận nước đẩy thuyền, không sai. Chuyện này không thể nói rõ chi tiết, dù sao các ngươi biết vậy là tốt rồi. Vị kia không muốn ta nói quá nhiều về chuyện liên quan tới người, xin thứ lỗi. Liễu Thường Phong vội vàng che miệng lại, sau đó tựa hồ đã hiểu, à, được, ta hiểu rồi, vậy ta không hỏi. Trời ơi, nhìn thấy cảnh ngươi bị giết trên màn trời Thiên Cơ Sơn, thật đúng là dọa ta một phen. Bất qua nói đi cũng phải nói lại, tình hình kiếm thành bên kia hiện tại, có thật vẫn đặc biệt nghiêm trọng không? Thẩm Mộc nhận lấy chén rượu Tào Chính Hương rót, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm, lúc này mới gật đầu nói, đích xác rất nguy hiểm. Có không ít cường giả đỉnh cao bỏ mạng, chủ yếu là người của Khánh Dương đến quá đột ngột, nên khó đối phó. Trời ơi, vậy sau này chúng ta phải làm gì? Làm sao cái gì? Thiên hạ này sắp sáp nhập, đến lúc đó tuyển ra vị trí nhân cảnh chúa tể, nhất định là phải cùng thiên hạ Khánh Dương quyết chiến một mất một còn. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi đường nào đây? Thẩm Mộc đặt chén rượu xuống, sau đó cười nói, yên tâm, ta sớm đã có quyết định. Bất quá trước đó, vẫn là phải làm tốt những việc cần làm. Liễu Thường Phong cùng những người khác nghi hoặc hỏi, nói như thế nào? Thẩm Mộc, thứ nhất, trận đại chiến này với Khánh Dương, nhất định phải đánh. Cho nên ta nhất định phải đợi lên đến tầng 15, chắc là trong mấy ngày tới thôi. Sau đó ta còn sẽ trở về kiếm thành. Thứ hai, ta chuẩn bị chính thức điều khiển phong cương chiến hạm. Ta tính toán nếu muốn đi thiên hạ Khánh Dương, làm ăn, phải có ít nhất 30 chiến hạm, nếu không sẽ không đủ sức đánh. Cho nên phải nhanh chóng hoàn thành 30 chiến hạm. Thứ ba, vị trí nhân cảnh chúa tể này, ta cũng nhất định phải giành lấy. Đến lúc đó các ngươi liền đều đừng rúc vào thành phong cương nữa, đã đến lúc ra ngoài một chuyến, để cho bọn họ biết thế nào mới là xu thế thịnh hành hiện nay. Giờ phút này, trong tiểu viện phủ nha chợt tĩnh lặng. Có lẽ trừ Tào Chính Hương nghe được hai mắt sáng rỡ ra, những người khác thì đều ngây người và kinh ngạc. Thế này mà nói thật chẳng lẽ không phải say rượu nói sảng sao? Liễu Thường Phong suýt nữa ngã lăn khỏi ghế. Ni mã, chuyến này về là chuẩn bị lên cấp, chính là tùy tiện thăng lên tầng 15, hai ngày này liền sắp sửa nhảy vọt lên rồi. Cái này còn ra lời người nói sao? Từ khi nào mà thăng lên tầng 15 lại biến thành đơn giản như ăn dưa muối vậy? Còn có phía sau càng mẹ nó phi lý hơn. Người muốn nói người trở về tập kết lực lượng tu sĩ Đông Châu, sau đó giết trở lại kiếm thành, hỗ trợ chiến đấu, ngược lại có thể hiểu được. Nhưng ngươi lại còn nói ngươi muốn đi thiên hạ Khánh Dương, làm ăn. Dù sao cũng là lăn lộn với Thẩm Mộc bao nhiêu năm như vậy, cái gọi là, làm ăn, này, bọn hắn tự nhiên biết là ý gì. Chưa từng thấy ai lại mở mấy chục tàu chiến hạm để, làm ăn. Cái này mẹ nó không chính là chuẩn bị chạy tới làm thổ phỉ sao. Nhưng vấn đề là, những người ở thiên hạ Khánh Dương đó có biết không? Cái tên Hiên Viên Lam Kình đã chém ngươi bằng một kiếm trước đó, ngươi có hỏi hắn chưa mà ngươi lại đi. Liễu Thường Phong nghe mà toát mồ hôi chán, khụ, Thẩm Mộc à, loại chuyện này. Ngươi đã hỏi ý kiến người ta chưa? Thẩm Mộc gật đầu, chững chạc đàng hoàng, hỏi rồi. Thiên hạ Khánh Dương nhiệt tình hiếu khách, ta cảm thấy hẳn sẽ thích. Ngày mai các ngươi hãy bắt đầu chuẩn bị, đợi Vũ Hóa Thiên Ma tiến giai đỉnh cảnh, đến lúc đó xem hắn thăng cấp nghiệp hỏa, cải tiến tất cả vũ khí. Sau đó chúng ta cùng đi. Cùng đi. Đúng vậy, ta chuẩn bị trực tiếp đánh xuyên qua hàng rào, hỏi thẳng thiên hạ Khánh Dương. Tào Chính Hương giơ ngón tay cái lên, không hổ là đại nhân nhà ta. Sau này các ngươi đều nên học tập một chút, đây mới là lễ nghi làm ăn, quả thật điển hình. Liễu Thường Phong, Chu lão đầu, Lý Thiết Nghiêu, người gọi cái này là lễ nghi ư? Lễ nghi cái quái gì? Một bữa cơm qua đi, Thẩm Mộc nói xong ý nghĩ của mình với bọn họ, đồng thời cũng đơn giản tìm hiểu tình hình gần đây của Phong Cương. Hắn biết được Trừ Lộc Sơn, Cố Thủ Chí và Lý Phù Diêu cùng những người khác đã lần lượt đi về phía Kiếm Thành. Đồng thời, hắn cũng đơn giản nghe báo cáo tiến độ chế tạo chiến hạm. Sau khi bắt được Tùng Gia ở Thanh Vân Châu trước đó, có chút tiền bạc và tài nguyên, khiến tốc độ chế tạo chiến hạm nhanh hơn trước một chút. Tuy nhiên cho đến bây giờ, cũng chỉ mới chế tạo được khoảng 20 chiếc. Thẩm Mộc quyết định vẫn phải tăng cường độ mạnh hơn, nhất định phải phối hợp với nhịp độ tấn thăng của Vũ Hóa Thiên Ma, nhanh chóng chế tạo được 30 chiếc chiến hạm hoặc nhiều hơn nữa, sau đó thống nhất tiến hành thăng cấp đạn pháo. Mặc dù vẫn chưa biết sau khi Thiên Ma tiến hóa đến đỉnh cảnh, Thiên Ma nghiệp hỏa sẽ cường đại đến mức nào, nhưng ít nhất cũng sẽ đáng sợ hơn nhiều so với hiện tại. Vì vậy, đây chắc chắn là một đại sát khí vô cùng quan trọng. Muốn hoàn toàn đánh chiếm thiên hạ Khánh Dương, thứ này tuyệt đối không thể thiếu. Vì vậy, việc quan trọng nhất tiếp theo chính là bất kể chi phí bắt đầu chế tạo và thăng cấp chiến hạm, những chiến hạm vốn đã đủ mạnh trước đó cũng phải tiếp tục thăng cấp. Đồng thời, hắn muốn tất cả tu sĩ và Sơn Thủy Đông Châu bắt đầu chuẩn bị trạng thái chiến đấu, đã đến lúc phơi bày một phần thực lực. Thẩm Mộc dặn dò chi tiết từng chuyện về sau và công việc phân công cho Tào Chính Hương, Liễu Thường Phong cùng những người khác. Sau đó hắn liền trực tiếp giải tán đám đông, chuẩn bị bế quan để lên lầu. Tình hình hiện tại của Kiếm Thành thực tế vô cùng nghiêm trọng. Sau khi hắn bị chém giết trước đó, người có thể tiếp quản chính là Tống Nhất Chi, người đã leo lên tầng 15. Vì vậy, Thẩm Mộc biết mình nhất định phải nhanh chóng, phải mang theo chiến hạm Đông Châu đến đó trước khi Khánh Dương công phá Kiếm Thành. Nếu không, bọn họ rất có thể sẽ không chịu nổi, thậm chí sau khi nhân cảnh sắp nhập, khí vận cũng sẽ bị tổn hại. Đây là điều Thẩm Mộc không muốn thấy. Ghi nhớ, tốc độ phải nhanh hơn, chiến hạm, đan dược, thiên ma thương, thiên ma đạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.